Chương 2258, Liệt Dương Quang Thắng, ta tất sát ngươi. Ngươi muốn nuốt hắn, chắc hẳn đối ngươi có lợi thật lớn a. Ngươi ngại hay không ăn trước rơi cái này mỹ vị đây này? Ma cự tà đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ Trần Phong, liên tục điểm đầu, cười ha ha, tốt, ngươi cái này hèn mọn nhân loại ngược lại là rất thú vị, rất đối khẩu vị của ta. Hắn thật sâu nhìn Liệt Dương Quang Thắng một chút, thật sâu hút miệng khí, lộ ra một vòng vẻ mê say, không sai, đây chính là ta thích nhất ngọn lửa kia vị đạo. Hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, cái kia ta trước hết nuốt nó, lại ăn ngươi sau đó, hắn liền trực tiếp hướng về Liệt Dương Quang Thắng nào tới. Mà Liệt Dương Quang Thắng cũng bị hắn như vậy thái độ cho chọc giận. Liệt Dương Quang Thắng chính là Liệt Dương gia tộc gia chủ, thân phận gì chủng loại tôn quý, lúc này bị hắn coi như con kiến hôi, thật giống như tùy tiện muốn giết liền có thể giết. Làm sao không giận hắn cũng là một tiếng nhe răng cười, xuất sinh, muốn giết ta nào có đơn giản như vậy nói, hai tay của hắn ra sức vồ một cái, thế là, bên trên bầu trời một đạo cự đại hỏa diễm cự trảo đống nhiên thành hình, hướng về ma cự tà đầu. Lâu hung hăng chụp tới, ma cự tà vũ khí thì là một cây lớn đến cơ hồ không có gì sánh kịp cột đồng lớn. Cái này cột đồng lớn, độ cao khoảng chừng 2 vạn mét, đường kính vượt qua 5.000 mét, nhìn qua, đơn giản đúng vậy một tòa thanh đồng cự sơn. Trên xuống, càng là khắc dấu vô số đồ đằng, còn có nhan sắc phát ô một loại kim loại làm trang trí, nhìn qua liền vô cùng có lịch sử cảm giác tang thương. Hắn nắm lấy cái này cự đại đồ đằng cột đồng lớn, hướng về Liệt Dương Quang Thắng hung hăng đập tới, chỉ là một dưới, liền đem cái này thế công đập vỡ nát, sau đó lại là hướng về Liệt Dương Quang Thắng hung hăng đập tới. Liệt Dương Quang Thắng dùng ra bản thân mạnh nhất võ kỹ, tới đụng vào nhau. Vang một tiếng, cả hai chạm vào nhau, ma cự tà không nhúc nhích tí nào. Liệt Dương Quang Thắng thì là bị đánh bay ra ngoài ngàn mét, rên lên một tiếng, miệng góc có tơ máu tràn ra. Ma cự tà điên cuồng cười to, ngươi cái này nho nhỏ nhất tinh vũ hoàng, lại còn muốn cùng ta tranh phong, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hắn điên cuồng hướng về phía trước công kích. Liệt Dương Quang Thắng lúc này thì là sắc mặt ngạc nhiên, bị ép ứng chiến, liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời, không hề có lực hoàn thủ. Trần Phong ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, Liệt Dương Quang Thắng chính là nhất tinh vũ hoàng sơ kỳ tu vi, mà ma cự tà thực lực cũng hẳn là nhất tinh vũ hoàng, nhưng là đạt đến nhất tinh vũ hoàng đỉnh phong, ma cự tà muốn đem Liệt Dương Quang Thắng chẳng giết, tối thiểu cũng là cờ ân nở số ngoài trăm chiêu. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Mà lúc này đây, hắn mới có rảnh tra nhìn mình thân thể, sau một lát, Phương mới nhẹ nhàng điểm đầu, còn tốt. Còn tốt ta hiện tại thương thế cực nặng, cần pha y dưỡng thương, cờ ơn lờ khôi phục. Nhưng là, địa ngục chi lực nhưng cũng bởi vì ta triệu hoán mà tiêu tán không ít, trong lúc nhất thời cũng không có tính mệnh chi ngu. Lúc này, hắn nhìn về phía huyết phong lúc này đã là trọng thương sắp chết. Vừa nhìn về phía đao thúc lúc này cũng là thê thảm vô cùng, nằm ở bên cạnh, chỉ có ra khí mà phần. Ba người đều là rơi vào như vậy thê thảm cảnh giới. Đều là bái Liệt Dương Quang Thắng ban tạo. Trần Phong nhìn lấy Liệt Dương Quang Thắng, cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm sắc cơ. Liệt Dương Quang Thắng, hôm nay ta nếu không chết, ngày sau tất diệt đi ngươi Liệt Dương gia tộc tiếp theo. Hắn liền liều mạng khôi phục thực lực. Trần Phong tử không buông bỏ hy vọng, hiện tại vẫn như cũ như thế. Ước chừng trăm chiêu về sau, Liệt Dương Quang Thắng chính là bị ma cự tà đánh cho đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần suýt nữa bị hãm hại. Trong lòng của hắn cũng gấp, lúc này hắn lại cũng không lo được chém giết Trần Phong, dù sao bảo trụ tính mạng mình mới trọng yếu nhất. Thế là, hắn phát ra nghiêm nghị thét dài. Cái này trưởng tiếng khóc truyền đi rất xa, tại vũ động trong thư viện bên ngoài ngăn cản Lao Phong Tử cùng Liêu Thành Lích người đều là nghe thấy được, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn lại cũng không lo được ngăn cản, vội vàng hướng ngoài thành chạy đến. Mà lúc này, ánh bình minh vừa ló dạng. Không biết bao nhiêu thiên nguyên hoàng thành người đều là nhìn thấy, ở ngoài thành cái này đầu tiếp thiên liên địa một to lớn vô cùng dễ thấy cự linh yêu ma, ma cự tà. Càng là có vô số cường giả đều cảm nhận được khí tức của nó. Thế là, trong nháy mắt, liền có vài chục đạo khí tức cường đại hướng về bên này vọt tới. Ma cự tà cũng là lập tức cảm nhận được, hắn một tiếng kinh sợ gào thét. Cái gì ngươi vợ ơ y ma không phải cái thế giới này mạnh nhất võ lực hắn căn bản xem thường Long Mạch Đại Lục, còn tưởng rằng Liệt Dương Quang Thắng đúng vậy phương thế giới này bên trong người mạnh nhất. Mà lúc này đây, rất nhiều cường giả đã là đi tới nơi đây. Lập tức, Ma cự tà sắc mặt kỳ biến. Trần Phong thì là cao giọng cười to, ha ha ha, ngươi cái này đầu tự cao tự đại yêu ma, chúng ta phương thế giới này há lại cho ngươi khinh thường. Trần Phong nhìn thấy, tới cái kia mấy chục đạo thân ảnh bên trong, chính là có Lao Phong Tử cùng Liêu Thanh Lích. Hắn càng là thấy được mấy tên người mặc tử kim chiến giáp hoàng gia thị vệ trên thực tế, đây cũng là Trần Phong triệu hoán cự linh yêu ma mục đích. Hắn tin tưởng, ở ngoài thành, Liệt Dương gia tộc vây giết hắn động tĩnh tuyệt đối đã là kinh động đến nội thành rất nhiều người. Nhưng là nội thành những người kia có khả năng lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, nói thí dụ như việc không liên quan đến mình, nói thí dụ như Liệt Dương gia tộc sớm đã thông tin, cho nên bọn hắn sẽ không ra tay. Nhưng nếu là ngoài thành xuất hiện địa ngục yêu ma, bọn hắn liền không thể không bạo khởi, cũng không dám không ra tay. Trần Phong đây là bước đến bọn hắn nhất định phải bên trên nơi này đến, mà quả nhiên, Trần Phong không có thất vọng, mưu kế của hắn thành công. Khi những người này đến thời điểm, ma cự tà mạt nhật cũng liền đến. Những cường giả này, nhao nhao bạo khởi, tấn công hướng ma cự tà căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt, hắn cũng đã là bị đánh đến đỡ trái hở phải. Hiểm tượng hoàn sinh. Mà rất nhanh, trên người hắn liền đã nhiều chỗ thụ thương, lại là mười mấy chiêu về sau, hắn thì là bị sống sờ sờ đánh giết. Lúc này, Liêu Thành Lích cùng Lão Phong Tử thì là cũng nhìn thấy Trần Phong. Bọn hắn cực nhanh hướng về Trần Phong bên này lướt đến, đứng tại bên cạnh hắn. Trần Phong nhìn gặp bọn họ đến, lập tức thật dài nuối lòng miệng khí, hắn biết nói, tính mạng của mình xem như bảo vệ ước chừng thời gian một chén trà về sau. Ma cự tà chính là bị giết. Mà lúc này đây, Liệt Dương Quang Thắng cũng là bị đánh vô cùng thê thảm. Hắn biết nói, hôm nay mình không có cách nào lại giết Trần Phong, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, nhìn chòng chọc vào Trần Phong Phong, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hoán độc. Trần Phong cũng là như vậy theo dõi hắn, hai người phảng phất đều tại phun ra một câu, ta muốn ngươi chết. Trần Phong bị Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử hai người đưa về tọa vong sườn núi. Liêu Thành Lích nhìn lấy Trần Phong, nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nói ra, Trần Phong, ta biết đạo ngươi hiện tại trong lòng có thật nhiều không cam lòng, nhưng là chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Liệt Dương Quang Thắng chẳng những là Liệt Dương gia tộc gia chủ, càng là đường đường nhất tinh vũ hoàng cường giả, ngươi cây bản không phải là đối thủ của hắn. Trần Phong điểm điểm đầu, lúc này thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, thật giống như đã đem cừu hận quên hết. Hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực.